Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 101 đại hung chi tuổi. Tự, 11, Mộc Nhạc sợ tới mức mao đều tạc đi lên. Nắm trong tay trường kiếm lặng lẽ dựa vào cửa nghe tiếng vang, vừa quay đầu lại. Phát hiện mọi người đều thực lực bình tĩnh, Mộc Nhạc. Ngoặc kép chấm hỏi, một đám ma quỷ, cũng may nha hoàn Dạ Vũ vẫn là cái người bình thường. Giờ phút này cũng thực khẩn trương mà đứng ở Nguyễn Kiều bên cạnh người, lan đạn. Tiểu kẻ điên, rốt cuộc nhớ tới đây là cái game kinh dị lan đạn. T, thực xin lỗi ha ha ha ha vì cái gì mạnh mẽ đem ta kéo vào khủng bố lan đạn. 10 dặm trường đình. Đột nhiên người chết mà ơi, ca quy đát, lộc cộc dần dần tới gần tiếng bước chân, một phen trường đao từ. Rèm vải mặt sau duỗi ra tới, tuyết quang hiện lên, văn tình trường kiếm xuất khiếu, hung hăng đẩy ra trường đao. Bởi vì hai người động tác, rèm vải cũng bay lên, rèm vải bay lên ngắn ngủi nháy mắt. Bên trong cùng bên ngoài người đồng loạt ngẩn người, Nguyễn Kiều chỉ nhìn thoáng qua. Liền biết đứng ở phía trước đẩy ra rèm vài người là Cửu Khúc Phong Đào. Hắn sau lưng còn có mấy người bóng dáng. Nhìn qua hẳn là Phiến Quang Linh Vũ, Thành Võng cùng Khanh Vãn Vãn, bốn người này rõ ràng là tách ra đi. Hiện tại cư nhiên lại đụng phải cùng nhau, Cửu Khúc Phong Đào bị Văn Tình nhất kiếm bác đến hổ khẩu. Sinh đao, đang muốn tức giận công kích. Lại bị phía sau người đè lại bả vai, Phiến Quang Linh Vũ dùng sức lực rất nhỏ. Lại mang theo không thể trái nghịch uy áp, Cửu Khúc Phong Đào nổi giận. Ngươi làm gì? Phiến Quang Linh Vũ lãnh đạm thanh âm từ rèm vải sau truyền đến. Không cần thiết, Cửu Khúc Phong Đào cũng biết hắn nói đúng. Lần này phó bản rất quan trọng, nếu bởi vì chính mình tính tình không có khống chế được mà tạo thành thêm vào tổn thất. Đối với BSP, bằng không lấy hắn tính cách, đã sớm xông lên đi đem bên trong kia mấy cái kẻ thù xử lý, đương nhiên. Này cũng không đại biểu hắn sẽ bỏ qua Huỳnh Song Tuyết án, chờ đến thích hợp thời cơ. Hắn là sẽ không bỏ qua giáo huấn bọn họ cơ hội, hắn hừ lạnh một tiếng. Thu hồi đại đao, Khanh Vãn Vãn thấy bên trong người. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, đề cao âm lượng. Đại gia hiện tại không có xung đột, hoàn thành nhiệm vụ quan trọng, không bằng giúp đỡ cho nhau. Văn Tình cách rèm vải, cũng chưa từng thả lỏng cảnh giác, chỉ nói, các đi các, lẫn nhau không liên quan, Phiến Quang Linh Vũ cũng không để ý người chơi chi gian quan hệ. Mục đích của hắn rất đơn giản, phó bản tài nguyên, cuối cùng thắng lợi, thôn này người đều đã chết, hắn hỏi. Là các ngươi làm. Không thể hiểu được đã bị tặng một ngụm hắc hoa. Mộc Nhạc cái thứ nhất nhịn không được. Hợp lại ngài cho rằng ai đều cùng ngài giống nhau. Ra tay chính là thây phơi ngàn dặm đổ máu ngàn dặm. Đồ cái thôn công phu cùng uống một ngụm trà dường như. Tống Tống lại nghi hoặc nói. Người nói cái gì? Trong thôn người đều đã chết. Phía sau truyền đến tích tích tác tác thanh âm. Mộc Nhạc cùng Tống Tống đồng loạt cả kinh. Tưởng muốn thi thay đổi, nhưng quay đầu nhìn lại, lại phát hiện nguyên lai là Nguyễn Kiều vẻ mặt chính xác mà ở. Phiên thi thể, lan đạn, hắn đặc biệt thích ta, quá cường lan đạn, di muội nhi, sờ thi tay thiện nghệ lan đạn, dung tương, đột nhiên nhớ lại bị lạc thôn chuyện cũ thời điểm, kéo dài hạ giếng ở thi cốt tìm chìa khóa, nhận thấy được mấy người khiếp sợ chung mang theo khâm phục ánh mắt. Nguyễn Kiều ngẩng đầu giải thích một chút thi thể còn không có ngạnh. Có độ ấm, vừa mới chết, mới mẻ, sau đó duỗi tay lại lột ra quần áo kiểm tra làn da, nói thật. Ngay từ đầu nàng có hoài nghi quá có phải hay không Lý Tam vợ chồng đã sớm đã chết. Chỉ là bị người hóa trang giả mạo, rốt cuộc Mộc Nhạc bọn họ nhiệm vụ giữa yêu cầu tìm được kiếm. Thần, liền có ngàn mặt cách nói. Nghe đồn hắn còn có người ra mặt cụ, bởi vậy không bài trừ thế giới này người có thể ngụy trang thành mặt khác người, nhưng người này biến mất thực mau, giả mạo Lý Tam lúc sau cũng không đối người chơi làm chút cái gì. Không có ý nghĩa, hai người vừa mới chết, cũng không phải trước tiên đã bị người giết hại, bởi vậy điểm này suy đoán. thực mau đã bị Nguyễn Kiều bài trừ. Trong phòng bếp tuy rằng có cửa sổ, nhưng là từ bên trong gắt gao khóa, hiển nhiên là bởi vì cát vàng quá lớn, không thường mở cửa sổ, một khắc phiến đi thông phòng ngủ cửa nhỏ hờ khép. Nhưng Nguyễn Kiều đi xem qua, bên trong không có cửa sổ, cũng không có cửa ra vào khác, chỉ là một gian đơn giản đến vô pháp giấu người phòng nhỏ, hầm nhập khẩu ở phòng bếp góc. Mặt trên đè nặng một khối hình tròn hòn đá, cũng không có di chuyển dấu vết bọn họ bên ngoài phòng ngồi. Vẫn chưa thấy những người khác xuất nhập, đây là một cái mật thất, bếp thượng cùng phòng bếp trên đài. Bày rất nhiều lung tung rối loạn đồ vật, trong nồi đồ ăn kỳ thật cũng không phong phú, chỉ là một ít đơn giản rau dại thiêu canh, nhưng hiển nhiên đã là Lý Tam có thể lấy ra tới số lượng không nhiều lắm có thể ăn đồ vật đại khái. Là đã làm tốt muốn hoàn toàn rời đi nơi này chuẩn bị. Lý Tam vợ chồng đem trong phòng bếp đại bộ phận lương thực đều lấy ra tới làm cơm chiều, nơi này có thể nhìn ra được, tuy rằng nạn hạn hán nghiêm trọng, trong đất không có thu hoạch, nhưng làm trong thôn duy nhất khách điếm, đã từng cũng là thu vào xa xỉ mưu sinh. Lý Tam gia tuy rằng ăn không xa hoa, nhưng cơ bản ấm no hẳn là còn có thể duy trì một đoạn thời gian, nhưng này hai cổ thi thể. Khuôn mặt cùng thân thể đều thực khô gầy, tựa hồ thân thể trạng huống cũng không tốt. Huỳnh Song Tuyết án cũng ngồi xổm Lý Tam thi thể trước. Mặt, hai người kiểm tra thi thể động tác trong nháy mắt đồng bộ mà có thể quỷ xúc Mộc Nhạc. Các ngươi phát hiện cái gì? Nguyễn Kiều không nói chuyện. Huỳnh Song Tuyết án ngẩng đầu nhìn mắt rèm vải, Mộc Nhạc lúc này mới hiểu ngầm đến hai người ý. Tứ, bên ngoài người Huỳnh Song Tuyết án cũng không tín nhiệm. Hơn nữa bọn họ rất có thể cùng đi giang hồ Tuyến Văn gia tỷ đệ có xung đột. Hiển nhiên là đối địch trận doanh, Mộc Nhạc cũng đôi tay chống nạnh. Gân cổ lên kêu, chính là, các ngươi hoài nghi cái gì liền chính mình tìm. Thiếu gia ta không kiên nhẫn cùng các ngươi giải thích. Nguyên bản không có nhiều ít tự tin, nhưng là nhìn quanh bên ta chiến lược, thanh âm lại không tự giác cao vài phần, tuấn tú khuôn mặt thượng tràn đầy kiêu ngạo biểu tình, lan đạn. PP, nhưng đem ta cấp NB hỏng rồi, xoa xe eo lan đạn, rào rạt muốn ăn đường, ha ha ha ha ha Mộc Nhãi con ngươi là ăn đáng yêu lớn lên sao? Lan đạn, xanh cùng, chống nạnh manh chết ta. Bên ngoài người không nhiều lời nói, thực mau truyền đến rời đi thanh âm siêu BSP, phiến quang linh vũ cùng cửu khúc phong đào đều là lo chính mình tác phong. Rất ít phản ứng bọn họ, vẫn là cùng Nguyễn Kiều đoàn người ngốc tại cùng nhau an tâm một ít bọn họ người nhiều. Cũng càng lệnh người an tâm siêu Nguyễn Kiều không có nhiều lời, những người khác đối hai người gia nhập tuy rằng không có ý kiến. Nhưng thái độ cũng không nhiệt tình, nói trắng ra là kỳ thật chỉ là Khanh Vãn Vãn chủ động đi theo đại gia. Mà Thanh Võng trong lòng sợ hãi, kéo không xuống dưới mặt mũi, chỉ có thể đi theo Khanh Vãn Vãn, lấy nàng đương lấy cớ. Mặt ngoài, vẫn là khinh thường này nhóm người, Quý Thâm cũng thế. Là có danh tiếng ảnh đế, nhưng cái kia Tống, chưa từng nghe qua người. Văn Tình, một cái diễn kịch tiểu minh tinh mà thôi, dư lại duy nhất xem như có điểm mức độ nổi tiếng. Vẫn là một cái thanh danh xú không được ngụy tiểu chấp, lớn lên không tồi. Chính là nhân phẩm cực kém, nàng ở trong vòng sớm có nghe thấy, lúc trước hắn lạnh. Chính là bởi vì cùng nữ diễn viên tai tiếng, người như vậy ở đoàn đội, tự nhiên cũng hảo không đến chạy đi đâu, trong lòng ghét bỏ này đàn người chơi. Rồi lại bởi vì sợ hãi, không thể không đi theo Khanh Vãn Vãn ngốc tại nơi này, Thanh Võng trong lúc nhất thời sắc mặt cực. Kỳ biệt nữ, Nguyễn Kiều đám người lại vô tâm tư quản bọn họ. Chỉ đương hai người là không khí, Văn Tình cũng tới nhìn thi thể, bởi vì trong phòng có thi thể. Thanh Võng không muốn tiến vào, Khanh Vãn Vãn liền bên ngoài phòng an ủi nàng, bởi vì phía trước phiến quang linh vũ lời nói. Mấy người liền từ Lý Tam gia ra tới, Nguyễn Kiều. Đi cách vách nhìn xem, có phải hay không thật sự đều là người chết, Tô Tịch gật đầu. Ta cùng ngươi cùng đi, Mộc Nhạc. Đúng vậy, vừa rồi không phải nghe thấy có hai tử khóc nháo thanh âm sao? Hắn trong tay dẫn theo kiếm, một bộ đối đầu kẻ địch mạnh bộ dáng. Đại gia yên tâm, ta bảo hộ các ngươi. Huỳnh Song Tuyết án mặt vô biểu tình mà đẩy ra Mộc Nhạc. Đi ở phía trước, đi rồi, cách vách cửa phòng nhắm chặt, nhưng ván cửa thực đơn sơ. Mấy người dùng sức phá khai lúc sau, phát hiện bên trong không đốt đèn, đèn pin là phó bản chuẩn bị. Nhưng đại gia cầm đèn pin hình ảnh có chút không khỏe. Nhưng nơi này trừ bỏ Dạ Vũ ở ngoài không có dân bản xứ. Nguyên bản đại gia còn thực che lấp, nhưng nhìn đến Nguyễn Kiều không chút nào để ý đến sử dụng đèn pin lúc sau. Nhất thời có chút kinh ngạc, Dạ Vũ đối này thần kỳ đồ vật thực kinh ngạc. Nàng thậm chí cảm thấy cô nương thay đổi tính tình giống nhau. Lệnh nàng cảm thấy xa lạ, đây là, cái gì đồ vật, Nguyễn Kiều, là Tây Vực Tiến Cung Dạ Minh Châu. Đặt ở cái này trường ống, ban đêm có thể phát ra ánh sáng. Nơi này có cơ quan, ấn hạ lúc sau bên trong sẽ xuất hiện chắn bản, ngăn trở Dạ Minh Châu quang mang. Ở ấn một chút lại sẽ khôi phục, Dạ Vũ mặt lộ vẻ kinh ngạc cảm thán chi sắc. Thật là lợi hại, làn đạn, vì tham, Kiều Đại lừa dối làn đạn, chất hữu cơ cùng cá, không tật xấu. Dạ Minh Châu ta tinh trách phách nhà ở hiển nhiên so Lý Tam gia tiểu rất nhiều. Một gian gian ngoài cùng buồng trong, liền không có nhiều không gian, gian ngoài góc đồng dạng là một cái đè nặng hòn đá hầm. Xem ra nơi này hầm mặt trên đều thói quen đặt hòn đá bảo trì phong kín. Chỉ có yêu cầu sử dụng thời điểm mới có thể dịch khai, gian ngoài không có người, buồng trong cửa. Phòng hờ khép, Mộc Nhạc ngay từ đầu còn rất lớn gan. Nhưng nhìn tình cảnh này, dần dần dừng ở mặt sau. Người chơi tiến vào buồng trong, thấy sụp thượng nằm một người, Nguyễn Kiều đèn pin quét một chút là một cái phụ nhân. Ôm nho nhỏ trẻ con nằm ở trên giường, vẫn không nhúc nhích mặc dù gia môn bị phá hư. Có người xông vào, nàng cũng không có nửa điểm phản ứng, Huỳnh Song Tuyết án tiến lên kiểm tra rồi một chút. Đã chết, hắn nói, cùng cách vách Lý Tam vợ chồng giống nhau như đúc làn đạn. Tác giả điên cuồng gõ chữ tay, vừa mới còn sống a làn đạn, lũ lũ, càng nghĩ càng thấy ớn làn đạn, từ đều sóc cùng canh canh, cho nên rốt cuộc như thế nào sẽ, toàn thôn người đồng thời chết, Mộc Nhạc, là chúng độc sao, thi thể đều không có ngoại thương, hắn sợ hãi. Cũng không dám gần chỗ kiểm tra, Huỳnh Song Tuyết án. Trên người có xương khối, sắc mặt đều giống nhau rất kém cỏi. Căn cứ, tính, đơn giản tới nói, vừa mới chết không lâu. Nếu là trúng độc, có thể chí người tử vong liều thuốc, rất khó sẽ kéo dài tới hiện tại. Giống nhau đều sẽ đương trường liền phát tác. Hơn nữa trúng độc dấu hiệu rõ ràng, Mộc Nhạc, không phải trúng độc, cũng không phải hắn giết. Trên người không có ngoại thương, rốt cuộc là cái gì a? Mấy người ở trong phòng không có phát hiện cái gì manh mối. Lại nhìn hai nơi nhà ở, quả nhiên tất cả đều là người chết, các thôn dân phảng phất thượng một khắc còn ở chuẩn bị cơm chiều. Thu thập phòng, ngay sau đó, liền quỷ dị trở thành một khối thi thể, tử thần tới quá nhanh. Cơ hồ không có người có thể tránh được nguyên bản liền hoang vắng thôn. Hiện tại càng thêm tĩnh mịch nếu phiến quang linh vũ nói như vậy. Mặt khác nhà ở cũng không có lại đi kiểm tra thực hư tất yếu. Mộc Nhạc có chút ủ rũ. Cái gì tàng bảo đồ a? Chẳng lẽ này đó vừa mới thành thục thi thể chính là bảo tàng sao? Đây là cái gọi là bảo tàng thôn. Làn đạn, đạo tâm không xong, thần ti em bảo tàng chi thôn làn đạn, hiến cho La Sắt Lâm hoa hồng. Mộc Nhãi con ngươi muốn cười chết ta sao, thật là bảo tàng chủ bá làn đạn. Áp mạch mang, vừa mới thành thục cái quỷ gì. Hắn đầy mặt tràn ngập mê hoặc ký hiệu, đích xác. Bọn họ đi vào nơi này chỉ là muốn tìm đến phó bản khen thưởng. Nhưng trước mắt mới thôi. Thứ gì đều không có tìm được, ngược lại gặp càng thêm quỷ dị sự kiện, đại gia lại về tới Lý Tam gia. Tưởng ở trong phòng bếp lại tìm xem manh mối, Nguyễn Kiều vây quanh phòng bếp đi rồi một vòng. Có chút kỳ quái mà nhìn trên đài một ít màu vàng giấy bao, phòng bếp phóng lưu huỳnh. giấy bao tổng cộng có 8. Bên trong lưu huỳnh phân lượng không nhiều lắm. Mơ siêu văn tình, đuổi xà, tô tịch đá đá đẻ ở hầm nhập khẩu thượng hòn đá. Không đá động, xà không có nhìn đến, nhưng thật ra nhìn đến mấy chỉ phì lão thử, hòn đá ép tới rất có kỹ xảo. Là hình chứng, tạp thực nghiêm, nếu không phải từ bên ngoài dọn khai, tưởng từ bên trong đỉnh khai hầm cái rất khó. Nguyễn Kiều đem này mấy bao lưu huỳnh thu lên. Nếu nơi này xà nhiều đến yêu cầu dùng lưu huỳnh tới loại trừ nông nỗi, như vậy lão thử cũng sẽ không như vậy càn rỡ. Quý Thâm dựa vào ven tường, trong phòng bếp điểm ngọn nến, nhẹ nhàng áo giáp phản xạ ánh nến. Xà ăn lão thử tràn lan, thuyết minh không có loài rắn lui tới. Nhưng lưu huỳnh ở khư chuột phương diện cũng không có cái gì tác dụng, văn tình cũng rất có kinh nghiệm, có lẽ là mặt sau sẽ dùng được với phó bản tài nguyên. Tô Tịch lại kiểm tra rồi một lần thi thể. Ngẩng đầu hỏi huỳnh song tuyết án, có phải hay không dịch chuột, chỉ có ôn dịch mới có thể khuếch tán mà nhanh như vậy. Nơi này xuất hiện lão thử có thể mang theo bệnh khuẩn. Hơn nữa loại bệnh tật này, có thể tạo thành nhân loại tử vong. Phía trước ở thượng một cái thị trấn thời điểm, cũng đã xuất hiện như vậy dấu hiệu. Trên đường cái đều là người chết lúc sau mới có thể giải giấy trắng. Theo lý mà nói còn chưa tới nông nỗi, nhưng bá tánh sắc mặt đều rất kém cỏi. Nơi này càng tới gần phương Bắc, tình hình bệnh dịch cũng càng nghiêm trọng, thậm chí là trong một đêm biến thành chết thôn. Nếu phương Bắc thật sự bạo phát dịch chuột, như vậy bọn họ nhiệm vụ chỉ biết càng thêm khó khăn. Nhiệm vụ mục tiêu một khi nhiễm bệnh, thậm chí khả năng trước tiên tử vong. Đêm đã khuya, mấy người còn cùng thi thể ở chung một phòng, Mộc Nhạc càng xem càng khiếp đến hoàng. Chúng ta liền không thể rời đi thôn này sao? Tàng bảo đồ thượng tài nguyên rốt cuộc ở đâu a? Bọn họ xoay mấy nhà nhà ở, bên trong đều không có cái gì vật tư. Tống Tống do dự hỏi một tiếng. Ta có thể nhìn xem cái kia bản đồ sao? Tô Tịch đưa cho hắn. Tống Tống nhìn vài lần, tuy rằng ta không biết cái này bản đồ vì cái gì muốn như vậy hòa, nhưng là vì cái gì nhà ở chi gian sẽ có này đó đường cong đâu? Này chỉ là cái thôn nhỏ, trên bản đồ có 1/3 hình ảnh là thôn phòng ốc phân bố đồ. Mặt trên mỗi một cái phòng ốc đều là một cái đơn giản hình chữ nhật. Hình chữ nhật chi gian dùng trường sợi dây gắn kết ở bên nhau, nếu là con đường, không có họa ra tới tất yếu. Bởi vì hình chữ nhật chi gian chỗ trống tự nhiên chính là con đường, trừ phi là nào đó thông đạo, nếu không ở trên mặt đất. Đó chính là, Nguyễn Kiều đi đến đè nặng hầm đá phiến trước, dưới mặt đất mấy người thương lượng một chút, quyết định đi xuống tìm một chút vật tư, chờ bắt được đồ vật, lập tức rời đi thôn này, dọn khai đá phiến, đèn pin quang mang chiếu chiếu, cũng không có thấy thứ gì, chỉ có một cái thô ráp bậc thang vẫn luôn đi xuống. Thanh Võng nguyên bản là không muốn xuống đất hầm, nhưng mắt thấy tất cả mọi người đi rồi. Khanh Vãn Vãn thực lực hiển nhiên vô pháp bảo hộ chính mình. Ngốc tại bên ngoài lại không biết sẽ đối mặt cái dạng gì đồ vật. Rốt cuộc một cái tất cả đều là thi thể là chết thôn lệnh người phi thường sợ hãi. Hai người cuối cùng vẫn là đi theo Nguyễn Kiều đám người đi rồi đi xuống, suy xét đến khả năng có ôn dịch tồn tại. Mấy người đều đem chính mình quần áo cách một đoạn xuống dưới, che khuất miệng mũi, đen nhánh hầm thường thường truyền đến một ít lệnh người sờn tóc gáy động tĩnh. Hết chương.